Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 897, chương 898, muốn nghịch thiên. Mà tại chỗ người cũng đều là nhìn lấy quả bóng này. Nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy đi, cái kia chạy đi tốc độ rất nhanh, nhanh đến người khác phản ứng đều phản ứng không kịp, mà ở cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hạ Minh chậm rãi đưa tay phải ra, cây vợt hơi động một chút, chính là hóa làm một cái thái cực, sau đó lần nữa đem cái kia tennis hấp dẫn tới. Ngay sau đó, Hạ Minh tay cầm hơi động một chút, đem cái này cường độ trong nháy mắt truyền vào cây vợt bên trong. Ngay sau đó, cái lưới này bóng giống như cái kia mũi tên, siêu một tiếng, bay bắn đi ra. Cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Vô số người khi nhìn đến loại tình huống này về sau, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bành, quả bóng này hung hăng đánh tới một khắc này, Lâm Lang không có tiếp nhận, bởi vì hắn giờ này khắc này đã không có sức tái chiến. Điều này nói rõ cái gì? Hắn thua. Lâm Lang mồ hôi đầm đìa nhìn lấy quả bóng này. Quả bóng này không ngừng tại chính mình trong con mắt phóng đại. Thế nhưng là, hắn lại không có khí lực đánh quả bóng này. Bành bành, quả bóng này rơi xuống đất, hướng về chung quanh lăn đi. Lâm Lang trầm mặc nhìn lấy quả bóng này. Trong lúc nhất thời, nói không ra lời, hắn thua, thua triệt để. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh chung quanh, là bát quái, là bát quái, tê. Cái này Hạ Minh, vậy mà thật đang chơi thái cực. Vô số người đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thái cực cũng là căn cứ bát quái mà đến. Mà bây giờ, Hạ Minh lại là đứng tại bát quái này ở giữa nhất. Mà tại quanh người hắn, thì là xuất hiện một cái bát quái. Màn quỷ dị này, xem ra lại là có chút quỷ dị vị đạo. Chẳng lẽ võ thuật còn có thể dùng đến cái này đánh tennis phía trên? Người đó biết a, bất quá vừa mới Hạ Minh sử dụng giống như cũng là thái cực, mà hắn đánh bại Lâm Lang thì liền chúng ta Hoa Hạ Long Mã đều bại trong tay hắn. Mà Hạ Minh vậy mà đánh bại hắn, thật sự là một cái đáng sợ nam nhân. Người cũng không nhìn một chút hắn đạt được bao nhiêu huy chương vàng. Chiếu ta xem ra, thắng được trận đấu này, cũng là nằm trong dự liệu. Vô số người đều là trầm mặc nhìn lấy tình cảnh này. Bọn họ cũng đều biết, Lâm Lang thua, thua triệt để. Trong lúc nhất thời, khiến vô số người đều là nhịn không được hoan hô lên. Ngươi, đây là cái gì chiêu thức? Lâm Lang dáng chống đỡ lấy để tự mình đứng lên đến. Ánh mắt nặng nề nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, vốn cho rằng người quán quân này là mình vật trong bàn tay. Không ngờ rằng, lại là thua, hơn nữa còn thua triệt để như vậy. Thái cực, Hạ Minh mỉm cười, dùng thái cực chơi bóng. Hắn cũng là linh cơ nhất động, không nghĩ tới, cái này thái cực vậy mà như thế dễ dùng. Bởi vì hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, vô luận bóng hướng chỗ nào cái địa phương đi, hắn đều có thể dự liệu được. Cho nên cái này xem ra sống sờ sờ một cái thái cực. Ta thua, Lâm Lang ngưng trọng nói ra. Bất quá, ta sớm muộn sẽ thắng trở về. Thoại âm rơi xuống, Lâm Lang yên lặng rời đi cái này sân thi đấu. Mà Hạ Minh nhìn xem nơi này đi Lâm Lang, khẽ lắc đầu, không nói gì. Hạ Minh cũng biết Lâm Lang đối với tennis có một loại cố chấp, cuồng nhiệt, nếu như bằng không thì cũng không biết không tiếc mỹ tịch. Từ đó tới Hoa Hạ báo thù, theo Lâm Lang vừa đi, mà Hạ Minh một cách tự nhiên liền trở thành người quán quân này. Toàn thế giới người đều đang gieo hò, đều tại vì Hạ Minh hò hét. Đến tối thời điểm, Hạ Minh đổi mới chính mình microblog. Không cẩn thận thắng 10 cái huy chương vàng, dạng này thật tốt sao? Sau đó Hạ Minh lại đem chính mình huy chương vàng chụp kiểu ảnh, truyền đến cái lưới này phía trên, Nhưng mà, theo Hạ Minh đổi mới microblog, cái này trên Internet cũng là nổ tung. Ta cái đi, yên tĩnh xem ngươi trang bức. Hạ Minh, dạng như ngươi trang bức. Thật tốt sao? Đại gia ngươi, hết thảy 51 mai huy chương vàng. Bị ngươi cầm 10 cái. Ngươi mới là một người đỉnh 10 cái. Lợi hại ta ca, luận trang bức, ta chỉ phục Hạ Minh. 6.666.666. Vô số người đều tại điên cuồng hò hét. Nhìn đến Hạ Minh microblog, cũng tại điên cuồng đăng lại. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết. Giờ này khắc này, Hạ Minh lại là tràn đầy hưng phấn tiến vào hệ thống bên trong. Phục vụ viên nhanh lên đi ra. Nương theo lấy Hạ Minh hô to một tiếng. Sau đó hệ thống giao diện nhảy ra. Chỉ nghe hệ thống nói, ký chủ, nếu như ngươi không muốn không thể giao hợp, tốt nhất đừng xưng hô ta là phục vụ viên. Ngươi đây là lớn nhất hệ thống không tôn trọng. Ta đi, ngươi một cái trí năng trình tự còn có tôn nghiêm. Hạ Minh tùy ý nói ra, bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian, ta hiện tại có bao nhiêu vinh dự điểm, linh điểm, ta thao. Làm Hạ Minh nghe được câu này về sau, mau đều nổ, liền vội vàng hỏi, ta nhiệm vụ hoàn thành a, vinh dự điểm đâu, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ký chủ vinh dự điểm 5.000 điểm, cộng thêm một lần đặc thù loại khen thưởng, nương theo lấy hệ thống tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh không còn gì để nói, hắn cuối cùng là biết, hệ thống này tuyệt đối là cùng hắn học. Khiến Hạ Minh có chút bất đắc dĩ. Bất quá khi Hạ Minh nghe được lần này đặc thù loại khen thưởng thời điểm, khiến Hạ Minh không kịp chờ đợi lên, nhịn không được hỏi, hệ thống, nhanh lên nhìn xem, cái này đặc thù loại khen thưởng đến cùng là cái gì? Ông, nương theo lấy Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, cái này xuất hiện tại hắn trước mắt, lại là một cái kim cương nhan sắc bảo dương. Làm Hạ Minh nhìn đến hột kim cương này nhan sắc bảo dương về sau. Khiến Hạ Minh toàn thân chấn động, cuồng hỉ nhìn trước mắt tình cảnh này. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tự động nhắm chuẩn dụng cụ hệ thống. Cái gì đồ chơi? Làm Hạ Minh nghe câu nói này về sau, trực tiếp gấp, cả giận nói, hệ thống, ngươi nói cái này rốt cuộc là thứ gì? Tự động nhắm chuẩn dụng cụ hệ thống. Ta cái đi, ta mệt mỏi nửa ngày. Ngươi thì cho ta nhìn cái này. Hạ Minh giận không được a. Cái này mẹ nó a, cũng thật sự là quá hố cha a. Chính mình tân tân khổ khổ nhiều ngày như vậy, kết quả là làm như thế một cái dám cho nhắm chuẩn dụng cụ. Đại gia ngươi, tuyệt đối là thành tâm a. Hạ Minh mặt đen thui. Quả thực muốn hắc ra liệng đến. Lúc này Hạ Minh hỏi, này cẩu thi nhắm chuẩn dụng cụ đến cùng làm gì dùng? Này nhắm chuẩn dụng cụ trên trời dưới đất, không chỗ không ngắm, cho dù là thần tiên yêu quái, chỉ cần ngươi xem đến, đều có thể nhắm chuẩn. Thậm chí ký chủ còn có thể sử dụng tăng, máy bay, súng máy chờ một chút, đều có thể tự động nhắm chuẩn. Để tránh lãng phí súng đạn, nghe được hệ thống lời nói về sau, Hạ Minh liền khóc tâm tư đều có. Làm nửa ngày, mẹ nó thì cho ta làm cái nhắm chuẩn dụng cụ. Hạ Minh thán một tiếng, cũng may chính mình nơi này còn có 5.000 vinh dự điểm a. Đây chính là chỉnh một chút 5.000 a. Như thế một khoản tiền lớn, Hạ Minh cũng không biết làm sao tiêu. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới. Mặc kệ nó, hiện tại chính mình cũng không có cái gì phải dùng. Trước hết để đó, đợi đến hôm nào vận khí tốt. Đang nói, nghĩ tới đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Đúng lúc này, hắn tay hơi động một chút. Đột nhiên, một đạo quang mang bị bắn ra đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.